mẹ sắc bén mua một tặng hai. Chương 85, khoảnh khắc dịu dàng. Góc truyện audio.com. An tâm Á Diong, các con không cần lừa gạt mẹ. Có phải các con bị bắt nạt hay không? Nếu không các con luyện tai quyền đạo làm gì? Không phải tự ngược đãi bản thân sao? Lòng cô chua xót nhớ tới thời niên thiếu của mình. Cũng bởi vì bị bắt nạt nên mới luyện tai quyền đạo. Mỗi ngày luyện đến nổi chân muốn rút gân. An Tĩnh liền nói, ô, vì để bảo vệ mẹ, con với anh hai phải thật mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ mẹ không để bị người khác bắt nạt. An Tâm Á trong nháy mắt lệ rơi, bảo bối yêu quý của mẹ chỉ là, giọng điệu này của Lẳng Lặng, cô nghe vào giống như là một siêu anh hùng, vì nhân loại đánh bại quái vật, bảo vệ địa cầu, toát mồ hôi, tinh thần của cô sắp loạn rồi, mẹ lập tức đi nấu cơm. Một lát nữa sẽ có cơm ăn. An Tâm Á vì hai đứa con trai yêu quý mà đau lòng. Đi rửa rau nấu cơm. An Bình không còn hơi sức nói. Mẹ, hôm nay con không giúp mẹ rửa rau được rồi. Chân con đau đớn quá. Không đứng nổi. An Tâm Á nghe lệ rơi. Hai con nghỉ ngơi đi. Xem tivi một chút. Hai anh em rất ăn ý đi xem tivi. An Tâm Á im lặng. Hai. Cô tình nguyện để con trai mình cứ ngưỡng mộ mấy siêu anh hùng trên tivi. Hoặc mấy cái khác cũng được. Xem truyện tranh cậu bé bút chì cũng được à. Vì sao lại vô cùng nghiêm túc cùng rất chăm chú xem tin tức tài kinh. An Tâm Á thật không thể hiểu được. Đang suy nghĩ xem có nên hỏi bọn chúng một chút hay không. Thì An Bình lại hỏi cô rồi. Mẹ, hôm nay như thế nào? Ách, hôm nay cũng không tệ lắm à. Đạo diễn mới đã tới. Đối với mẹ và bộ phim mới này còn rất có lòng tin. An Tâm Á cười lên. Nhớ tới khuôn mặt khích lệ của Jack. Mẹ cố gắng lên. An Bình an tĩnh cùng nói. Chỉ là giọng nói có chút không còn hơi sức. An Tâm Á im lặng. Cũng lười hỏi bọn chúng xem mấy cái chương trình này làm gì. Tùy ý đi. Chỉ là trong lòng An Tâm Á nghĩ. Nếu các con cô chịu rèn luyện. Có khi còn thành công hơn cả Bill Gates, Steve Jobs, hay Warren Buffett cùng nên, đến lúc đó, cô chỉ cần ở nhà trông nom phụ trách nhà cửa ngồi đếm tiền mà các con kiếm được. Mị ha ha, đạo diễn Lưu, Ôn Tâm vs Trình Quân Hạo đôi mắt âm trầm. Trình Quân Hạo hướng về phía trước cười nhẹ nhàng. Khí thế kia, hai cũng không bằng một. Cách chương.